Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, yên tâm, ta còn là rất kiên định. Tuy 10 năm thời gian nghe rất dài, nhưng kỳ thật Dịch Thủy Giao rõ ràng, không có kia chi quảng cáo có thể sử dụng 10 năm không đổi. Nếu như đối phương thực cầm này chi quảng cáo dùng 10 năm, kia chỉ có một khả năng nàng hòa. Hơn nữa là hỏa đến gần như mọi người đều biết loại kia. Nàng này chi quảng cáo có thể cho hộ khách mang đến không sai lợi ích thu được. Này ngược lại là nàng hy vọng thấy được. Ai không hy vọng hỏa đâu này. Tại nàng mà nói, điều này cũng không có gì chỗ xấu. Ngược lại trả lại để cho nàng trong mấy năm nay một mực ở trên TV có cho hấp thụ ánh sáng. Mà đối với hộ khách mà nói, 5.000 khối tiền ký một cái điều kiện ưu tú nghệ nhân 10 năm thời hạn có hiệu lực quảng cáo. Trừ tìm người mới không có khác khả năng. Hàn ca, hộ khách đã tới. Mã Tuấn Tài bước nhanh đi tới. Biểu tình có chút gấp, nhưng hắn đối với Hàn ca ngữ khí lại nhu hòa rất nhiều. Người bên này như thế nào đây? Hàn ca quay đầu lại liếc nhìn hắn. Chi tiết phương diện không có vấn đề gì. Vậy hào, Mã Tuấn Tài thả lỏng, lại ngẩng đầu lên nói, Hà Dĩnh, như thế này hộ khách khẳng định phải phía trước thử Dịch tiểu thư. Người cùng nàng một chỗ, hào tổng thanh tra, Hà Dĩnh cười đứng lên, Dịch tiểu thư, mời đi theo ta một chút. Dịch Thủy Giao gật gật đầu, đi theo Hà Dĩnh hướng một gian phòng làm việc đi đến. Dịch tiểu thư, bởi vì ta hiện tại trực tiếp muốn dẫn ngươi đi gặp hộ khách. Không có thời gian đối với ngươi tiến hành phỏng vấn. Cho nên có chút vấn đề ta phải trước cùng ngươi xác nhận một chút. Hà Dĩnh lộ ra vài phần áy náy. Nụ cười, vấn đề tương đối tư mật. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đồng thời nhất định phải thành thật trả lời ta. Dịch Thủy Giao cười một tiếng. Cứ việc hỏi đi. Tất cả mọi người là nữ nhân, còn có cái gì tư mật đó? Vậy hào, Hà Dĩnh cười gật gật đầu. Dịch tiểu thư cáp, mút ngực, là bao nhiêu? 34D, Dịch Thủy Giao cười nói. Ta xem cũng như, Hà Dĩnh cười dịu dàng địa ứng một tiếng. Đón lấy lại nói khẽ. Từ tại chúng ta đây là nội y quảng cáo, chỉ là nhỏ đặt thì yêu cầu cũng không được. Đối với ngực hình yêu cầu cũng tương đối cao. Ngươi xem, ngươi yên tâm, ta còn là rất kiên định. Hơn nữa ngực ta hình, Dịch Thủy Giao minh bạch Hà Dĩnh ý tứ, hướng nàng lách vào chớp mắt con ngươi, hiển lộ rất là tự tin, không chút nào khiêm tốn nói, ngực ta hình rất hoàn mỹ. Hà Dĩnh ôn nhu cười khen một tiếng, thực rất hâm mộ ngươi. Ta vóc người này liền so với ngươi chênh lệch xa. Dĩnh tỷ rõ ràng cũng không kém đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hàn ca phát hiện thạch lỗi trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Trên thực tế hai người giữa cũng chính là cách một cái thân vị cự ly. Bất quá hắn cũng có thể không có đi nhìn hắn. Cho dù là nhất nhãn. Chỉ có kẻ yếu mới có thể ghen ghét cường giả. Cường giả chưa bao giờ mảnh kẻ yếu. Hàn ca, chúc mừng ngươi, quay đầu lại ngươi phải mời chúng ta ăn bữa cơm mới được. Một cái ngọt chán thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Hàn ca ngẩng đầu nhìn lên, là Tôn Hiểu Hà, đâu có, Hàn ca cười ứng phó một tiếng. Mời ăn cơm xác thực không có vấn đề là hắn hiện tại không có tiền a. Ước chừng qua một giờ. Hàn ca chợt nghe sau lưng có lẻ toái tiếng bước chân. Quay đầu lại vừa nhìn, nguyên lai là Mã Tuấn Tài, Hà Dĩnh, Dịch Thủy Giao cùng Diệp Tình bốn người cùng nhau đi tới. Thấy được Mã Tuấn Tài vẻ mặt tiếu ý, Hàn ca liền biết, quảng cáo hợp đồng khẳng định đã nói thành. Hàn ca, Dịch tiểu thư những ngày này liền giao cho ngươi, vất vả một chút. Mấy ngày nay ngươi chính là nàng người đại diện. Mã Tuấn Tài cười vỗ vỗ Hàn ca bờ vai. Biết, Hàn ca cười gật gật đầu. Đây cũng là trong hội quy củ. Sao dò xét ký kết nghệ nhân. liền từ sau dò xét trước phụ trách một đoạn thời gian nghệ nhân công tác. Trừ phi sau dò xét đã bận đến túi bụi tình trạng. Về phần tương lai có cần hay không cho nghệ nhân an bài độc lập người đại diện. Cái này muốn xem tình huống mà định ra. Dịch tiểu thư, nếu như ngươi có vấn đề gì, có thể trực tiếp tìm Hàn ca. Dịch Thủy Giao cười, một tiếng, ngồi ở Hàn ca bên cạnh trên vị trí. Hai cái thon dài cân xứng cặp đùi đẹp tự nhiên địa chồng lên nhau. Mã Tuấn Tài thấy thế, cho rằng Dịch Thủy Giao khả năng có việc muốn thương lượng với Hàn ca. Cũng liền cười bỏ đi, hợp đồng ký được không nào? Hàn ca theo miệng hỏi, hảo, vậy sao ngươi vẫn chưa về nhà? Ngươi là tại đuổi ta đi sao? Thuận miệng hỏi một chút. Hàn ca cười cười, sai phiết mở chủ đề. Vừa mới tại sao là ngươi vị bằng hữu kia tới trước? Ngươi đi đâu? Nghe được Hàn ca, Dịch Thủy Giao chợt bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Như thế nào sao? Hàn ca thấy thế càng nghi hoặc. Giao giao ngươi không cho phép nói. Sau lưng Diệp Tình nhất thời mặt đỏ, vội vàng nhắc nhở, trông thấy Diệp Tình biểu tình, rất hiển nhiên này khả năng thiết kế đến nữ nhi gia tư mật sự tình. Hàn ca cười cười cũng liền không hỏi, Dịch Thủy Giao tự nhiên cũng như ý khuê mật ý tứ. Cười cùng Hàn ca trò chuyện lên lời ong tiếng ve. Nội dung đại khái là bọn họ sau dò xét bình thường làm mấy thứ gì đó các loại. Ước chừng 10 phút đồng hồ, Dịch Thủy Giao cũng liền cáo từ rời đi. Tiểu Miêu, hiện ở dưới tuyên bố một cái nhiệm vụ, thành công để cho hai vị nghệ nhân cùng công ty hoàn thành ký kết. Yêu cầu, mục tiêu chí ít có nhất hạng thiên phú đánh giá chung phân vượt qua 80 phân. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, có thể đạt được rút thưởng cơ hội một lần. Nghe được Tiểu Miêu thanh âm, Hàn ca liền giật mình một chút, xem ra không phải là người nào cũng có thể ký. Cấp cho nhiệm vụ đều có tương ứng yêu cầu, nào đó hạng năng lực đánh giá chung phân tại 80 trở lên. Dựa theo phần mềm như vậy nghiêm khắc cho điểm, coi như là nổi tiếng. Tiểu Miêu, cần phải nhắc nhở ngươi là đã gây ra qua nhiệm vụ mục tiêu, không bao hàm ở trong nhiệm vụ này a. Hàn ca hơi sững sờ. Ngươi chỉ là Dịch Thủy Giao sao? Tiểu Miêu, vâng, nàng đã vì ngươi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, không thể lại vì ngươi hoàn thành cái thứ hai. Hàn ca, biết, Hàn ca, xem ra mỹ nữ này đối với ngươi ấn tượng không sai nha. Đối diện Hà Dĩnh Tài Hoa cười rộ lên, ngươi có thể phải nắm lấy cơ hội chủ động xuất kích. Hàn ca nhịn không được cười một tiếng. Hà Dĩnh câu nói đầu tiên hắn vẫn còn tương đối chấp nhận. Dịch Thủy Giao đối với hắn cảm giác khẳng định còn có thể. Về phần câu thứ hai, nếu như nói đau khổ bức một chút, Hàn ca cảm thấy hiện tại hắn căn bản nuôi không nổi Dịch Thủy Giao như vậy bạn gái. Này tướng mạo, này eo nhỏ, này chân dài, vừa nhìn căn bản cũng không phải cái sinh sống người a. Tùy tiện ứng phó Hà Dĩnh hai câu, Hàn ca đứng dậy hướng Mã Tuấn Tài văn phòng phương hướng đi đến. Mã Tuấn Tài nhìn xem đứng trong phòng làm việc một nam một nữ, vẻ mặt không vui, tựu này một cái đàn guitar tay các ngươi cũng tìm 10 ngày. Đến cùng lúc nào có thể có kết quả? Bị hắn chất vấn hai người ủ rũ cụp đầu không nói một lời. Bọn họ muốn nói bởi vì ngươi yêu cầu quá cao, nhưng lại không dám nói. Mấy ngày nay hai người bọn họ đã ước ba cái đàn guitar tay tới phỏng vấn, nhưng toàn bộ đều bị cự tuyệt. Mã Tuấn Tài hoặc là nhắc lên đối phương đàn guitar không đủ cực hạn, hoặc là ngại nhân gia nhan trị đồng dạng, hoặc là lại ngại nhân gia soạn trình độ không được. Ngươi yêu cầu này nhiều như vậy, khẳng định khó tìm a. Nơi đó có nhiều như vậy hoàn mỹ người. Tổng thanh tra, thấy được chúng ta thông báo tuyển dụng tin tức tới nhận lời mời người cũng đều không hợp cách sao? Có hợp cách ta phải dùng tới các ngươi đi tìm sao? Đông đông đông, đúng lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền tới. Mã Tuấn Tài ngẩng đầu, nhìn tới cửa đứng là Hàn Ca, nguyên bản phẫn nộ trên mặt mới hơi hơi giãn ra hạ nụ cười. Đi vào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.